chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4140. Tổng cộng 10 quân đoạn. Từ lời Băng Thiên Lý và Phá Tổ truy mệnh nói cho Lục Thiêu Du biết, quân đoàn Hùng Phong chỉ là quân đoàn tam lưu mà thôi. Các đoàn trưởng khác đều là nhị lưu. Đương nhiên, quân đoàn Hùng Phong hiện tại tuyệt đối có thể nói là quân đoàn nhị lưu. Lúc trước quân đoàn Pháo Vân cũng xem như là quân đoàn nhị lưu. Cho nên hiện tại, quân đoàn Hùng Phong trên thực tế là quân đoàn nhị lưu. Nhưng mà, thanh danh, quân đoàn Hùng Phong cũng không vang dội. Băng Thiên Lý nói, Lục đoàn trưởng, ngày mai tất cả đoàn trưởng quân đoàn sẽ tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh. Nếu Lục đoàn trưởng có hứng thú, ta sẽ ăn bài một chút. Sư phụ, Thái An nghe vậy, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du. Như thế nào? Ngươi có gì cần nói sao? Lục Thiêu Du hỏi Thái A. Thái A nói, sư phụ, chức phó thống lĩnh này nên do sư phụ làm. Ngươi có bổn sự ngồi lên chức vị thống lĩnh mới tốt. Vạn nhất gặp phải một bao cỏ ngồi lên, như vậy không chỉ hại chết mình, trọng yếu nhất là hại chết huynh đệ quân đoàn Hùng Phong. Hơn chi chúng ta không tin người ngoài, không thể giao quân đoàn Hùng Phong cho kẻ khác điều khiển. Lục Thiếu Du cười cười, nhìn Băng Thiên Lý nói, Băng tướng giả, vậy phiền ngươi đi ăn bài đi. Ta hiểu, giao cho ta đi, xem ra lúc này, chức phó thống lĩnh đã có chủ. Băng Thiên Lý hiểu ý gật đầu, lúc này rời khỏi đại sảnh. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi hỏi Thái A. Thái A, người huấn luyện thế nào rồi? Thái A nghe vậy, hăng nói, sư phụ yên tâm đi, 3 năm qua đệ tử cũng không có lười biếng. Hiện tại quân đoàn Hùng Phong không dám nói có thể so sánh với quân đoàn cao cấp, nhưng mà đệ tử có lòng tin, đến lúc đó quân đoàn Hùng Phong sẽ không ăn thiệt thòi. Được. Lục Thiếu Du gật đầu, nói với Thái A, đợi quân đoàn Hùng Phong đi vào quỹ đạo, sau này con nên rút thời gian lĩnh ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá tuyên cổ cảnh. Đệ tử hiểu, tu luyện chưa bao giờ lười biếng. Thái Hà gật đầu, lập tức cười nói, ngày mai phó thống lĩnh không phải là sư phụ thì không còn kẻ nào khác. Lục Thiếu Du nghe Thái A nói thế, sắc mặt nghiêm túc nói với Thái A, sơn ngoại hữu sơn, huống chi mọi việc không có tuyệt đối, cho dù gặp kẻ tu vi thấp hơn cũng phải toàn lực. Con hiểu. Nhìn thấy thái độ của sư phụ, thần sắc Thái A cung kính gần đầu, cũng hiểu lời của sư phụ nói. Ví dụ như đối thủ của sư phụ, nếu đối đãi sư phụ như người có tu vi niết bàn cảnh cao dài thì kết quả rất bi thảm. Vào đêm, ánh trăng như nước. Ánh trăng bao phủ sơn mạch bao la. Đứng trên đỉnh núi cô độc, Lục Thiếu Du nhìn bầu trời, hắn nhớ lại quá khứ. Không biết mọi người thế nào rồi. Lục Thiếu Du thì thào, đại ca, tam muội, Lục Kinh Vân và mấy tiểu gia hỏa. Trên Linh Vũ đại lục có không ít người tiến vào 3000 đại thế giới. Chuyện này làm Lục Thiếu Du lo lắng. Ai? Vào thời điểm này, Lục Thiếu Du đột nhiên quay đầu lại, khí tức tỏa ra các hướng. 10 quân đoàn cường giả như mày, chẳng lẽ ngươi sợ Minh Linh đánh lén hay sao? Người tới chính là Mộ Linh Lạc. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi chấn động, nói nhỏ, có đôi khi người một nhà còn nguy hiểm hơn là Minh Linh. Người thật là kỳ quái, nhưng mà ta cũng hiểu. Mộ Linh Lạc quan sát Lục Thiếu Du, không quan tâm thái độ xa cách người ngàn dặm của Lục Thiếu Du. Nàng đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn hư không mà Lục Thiếu Du vừa mới nhìn, nói nhỏ, ngươi nhìn cái gì thế? Sao mà nhập thần như vậy? Không có nhìn cái gì, nhớ đến một ít cười mà thôi, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, do dự một chút, hắn cũng nói rõ, mặc kệ ngươi nhớ đến người nào, cũng không nghĩ quá nhiều. Mỗi người đều có đường của mình, ngươi không cách nào ăn bài cho người ta quá nhiều đâu. Mộ Linh Lạc quay đầu nhìn Lục Thiếu Du, mái tóc buộc đuôi ngựa, đung đưa trong gió, hai mắt sáng như sao trời, nói với Lục Thiếu Du, nếu hiện tại có người ngươi suy nghĩ lo lắng, người đó không nhất định đi con đường mà ngươi suy nghĩ. Lục Thiếu Du nghe vậy, nhìn Mộ Linh Lạc, trong mắt hơi rung động, thì thào, mỗi người đều có đường mình đi, không ai có thể can thiệp quá nhiều. Nói cái gì đó, ngươi thì tầm một mình sao? Mộ Linh Lạc hỏi Lục Thiếu Du. Không có gì. Lục Thiếu Du gật đầu nói, quân đoàn chiến hạm là quân đoàn chủ chiến, đến đây làm gì? Cô tới đây làm gì? Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Như thế nào, chẳng lẽ người trước kia gặp ta sao? Mộ Linh Lạc hé mắt hỏi Lục Tiêu Du. Với ta không sao, thuận miệng mà thôi. Lục Tiêu Du vẫn không mặn không nhạt. Ngươi thật là, không có phải ngươi vĩnh viễn như thế sao? Có chút biểu lộ được không? Mộ Linh Lạc trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du lập tức nói. Ngày mai hình như các ngươi chọn ra phó thống lĩnh. Ngươi có lẽ sẽ đi, nhưng mà cũng phải cẩn thận một ít. Quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch, còn có quân đoàn Lục Đinh, Lục Linh không dễ chọc. Lục Tiêu Du, uy, người đi cũng không nói câu nào, người quá là không lễ phép. Mộ Linh Lạc nói xong, là phát hiện Lục Tiêu Du đã biến mất, lập tức quát lên, cuối cùng chỉ tức giận rời đi. Cảnh đêm mông lung, chiếu rọi dãy núi tiêu điều. Trên đại sảnh, Phượng Tuy ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Độc Hạc hỏi. Độc Hạc, tất cả như kế hoạch chứ? Sắc mặt tái nhợt của Độc Hạc đã đỡ hơn ít. Thương thế bị Lục Thiếu Du gây ra dường như tốt hơn rất nhiều, đã không còn có quá nhiều trở ngại. Nghe vậy Ngũ Quan trùng lên, càng dữ tợn nói nhỏ. Đang bài tốt, quân đoàn Hùng Phong đến Sơn Mạch Ngự Linh, đoán chừng ít ngày nữa sẽ đi đến Long Tích Đại Lục. Trong liên minh quân bộ có không ít thế lực thâm thụ đại hận với Lục Thiếu Du tiểu tử kìa. Đến lúc đó, không đến phiên hắn lựa chọn, sợ rằng hắn hiện tại chưa biết tất cả là do chúng ta an bài. Trên Long Tích Đại Lục có Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc. Lục Thiếu Du lần trước đánh chết thiếu chủ ám linh của Phệ Hồn nhất tộc, hủy diệt Phệ Hồn khốn linh trận của Phệ Hồn nhất, đánh chết không ít cường giả Phệ Hồn nhất tộc. Đoán chừng Phệ Hồn nhất tộc hận không thể rút gần lột da của hắn. Phương Tuy cười lạnh, thấp giọng nói nhỏ. Ha ha, như vậy giảm bớt không ít công phu của ta. Một khi Phệ Hồn nhất tộc biết rõ Lục Thiếu Du cũng đi, ta tin tưởng đến lúc đó chắc chắn rất náo nhiệt. Ta đã âm thầm truyền ra tin tức tới Long Tích Đại Lục. Tin tưởng thời điểm này, Phệ Hồn nhất tộc đã có tin tức rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi Lục Tiêu Dù. Độc Hạc cũng cười lạnh không thôi, cười âm hiểm. Lục Tiêu Dù đều chết trong tay của mình lệnh, thần không biết quỷ không hay, không có quan hệ với chúng ta. Đến lúc đó cho dù ai cũng không làm gì được chúng ta cả. Sáng sớm, bình minh xuất hiện trên sơn mạch Ngự Linh. Lúc này sương sớm mờ ảo như tiên vụ, bầu trời quang đãng. Ầm ầm, từng đạo thân ảnh nhiều như châu chấu không ngừng bao phủ bầu trời. Ngàn vạn thân ảnh lúc này vây quanh một hạp cốc. Trong hạp cốc này có nhiều vách đá uốn lượn liên tục không ngớt, rất nhiều thân ảnh tụ tập lại đây. 10 đội hình đứng ở khu vực trung tâm, cũng là nơi các cường giả tụ tập. Có người đứng trên không trung, có người đứng trên vách núi. Mười mấy đạo thân ảnh phóng lên cao. Một người đi đầu chính là tôn tướng Âu Dương Tiễn. Hắn mặc trường bào trọng, làn da trắng, hơi mập mạp. Trong lúc vô hình tỏa ra khí tức lăng lệ đến cực điểm. Sau lưng Âu Dương Tiễn có Mộ Linh Lạc. Theo sát phía sau, trang phục tinh tế thu hút dịu ánh mắt. Đôi mắt dò xét chung quanh, tập trung nhìn vào thân ảnh áo xanh kia. Cô làng đứng sau lưng Âu Dương Tiễn. Hắn mặc áo đen và cúi đầu xuống, toàn thân tỏa ra khí tức kỳ lạ và mơ hồ, giống như là con sói thoát ly đàn sói. Khí tức hung lệ làm lòng người khiếp sợ. Còn có mấy người đạp không đứng đó, có mấy tuyên cổ cảnh sơ dài, thực lực thấp nhất cũng là niết bàn cảnh cao dài. Bằng Thiên Lý tiến lên nói, ngày mai thập đại quân đoàn tiến tới Long Tích Đại Lục. Hôm nay đoàn trưởng thập đại quân đoàn tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh. Vị đầu tiên là quân đoàn Thiết Khiết Hạng Minh. Ở ngọn núi phía đông có một lão nhân bay tới, trường bào mở rộng, tóc mai màu trắng, khí tức và năng lượng nóng bỏng bao phủ toàn thân. Đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết Hạng Minh. Đoàn trưởng tất thắng. Đám thủ hạ của Hạng Minh không ngừng trao họ cổ vũ. Vị thứ hai, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng. Một tia chớp đỏ như máu xuất hiện bên cạnh Hạng Minh, quần áo đỏ trực như máu tươi, toàn thân tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm, ánh mắt băng theo tinh quang lập lòe. Vị thứ ba, quân đoàn giả thú Quần Thử. Một thân ảnh lướt tới, thân ảnh này nhỏ gầy và lùn, mặt như thiếu niên nhưng sắc mặt như người lớn, hai mắt tỏa ra tinh quang rung động lòng người. Vị thứ tư, quân đoàn Tinh Diệu Trình Tinh. Một đại hán khôi ngô bay tới, mắt như sao trời, khí tức quanh người từ từ cải biến năng lượng thiên địa. Vị thứ năm, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch. Băng Thiên Lý dứt lời, khí tức linh hồn chấn động bao phủ hạp cốc. Một thân ảnh cao gầy, mặc quần áo màu tím, xuất hiện giữa không trung. Người này xuất hiện, ánh mắt Mộ Linh Lạc hơi nhìn qua. Vị thứ sáu, Quân Đoàn Hữu Phong, Trương Lăng Phong, khí tức trầm trọng bắt đầu bạo phát. Nam tử lăng lệ sắc mặt dữ tợn lao tới, mang theo sát khí và khí tức vô cùng khủng bố. Vị thứ bảy, Quân Đoàn Quân Sư, Hổ Sư. Băng Tương Lý chưa dứt lời, một tiếng hổ gầm vang vọng, mây xanh sinh ra. Một đại hán thân ảnh to như cây cột xuất hiện. Lúc xuất hiện bên cạnh đám người, Trương Lăng Phong, khí tức cường hãn bạo phát ra ngoài, khí lưu chấn động làm quần áo đám người Hàng Minh, Huyết Ưng, Quân Tử, Trinh Tinh, Đông Quang Trạch phất phới. Vị thứ tám, Quân Đoàn Nguyệt Hồng, các Bạch Bị. Thân ảnh thứ tám lướt đi, nhưng lại là bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển, bờ vai như được gọt thành, eo nhỏ chân thon, lông mày như lông chim, da thịt trắng tuyết, dung nhan kiều mị, ánh mắt nhồn nhạo câu dẫn lòng người. Vị thứ chín, Quân Đoàn Lục Linh, Lục Linh. Khi Băng Thiên Lý dứt lời, chung quanh đang có tiếng động bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức từng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn qua một ngọn núi. Trên ngọn núi có thân ảnh cao ngất đang đứng. Thân ảnh này tỏa ra khí tức lăng lệ đến cực điểm. Loại khí tức này bao quanh mọi người, tất cả ảm đạm thất sắc. Thân ảnh cao ngất đứng đó, hắn đạp không bước đi, chỉ một bước ngắn ngủi, nhưng không gian như xúc địa thành thốn, trực tiếp kéo dài qua không gian. Một bước xuất hiện bên cạnh các Bạch Bị, làn da của hắn có màu tím vàng, tạo thành nét đối lập rõ ràng với các Mị. Dung mạo của hắn tuấn lãng làm cho các Bạch Mị cũng nhìn sang vài lần. Mặt như trăng sáng, tóc mai như dầu, lông mày như vẽ, nhìn thế nào cũng giống nam tử phong lưu, nhưng trên mặt lại mang theo khí tức lăng lệ tới cực điểm. Loại khí tức này làm cho người ta cảm giác như đến từ cửu u địa ngục, mang theo sát khí, mang theo âm hàn. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa thật mạnh, khí sát phạt cũng rất mạnh. Lục Thứ Du ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn lãng kia, cái dung mạo tuấn lãng không dưới Thập Tam và Phi Ưng Lăng Phong, nhưng khí tức sát phạt của người này không phải Phi Ưng Lăng Phong và Thập Tam có thể so sánh. Vừa rồi hắn vượt qua không gian, từ đó có thể thấy hắn lĩnh ngộ không gian rất mạnh. Vị thứ 10, Quân Đoàn Hộ Phong, Lục Thứ Du. Băng Thiên Lý cũng giới thiệu người cuối cùng. Giữa không trung, Hàng Minh tươi cười, ánh mắt Huyết Ưng, Quân Tử cũng sinh ra dị sắc. Đoàn trưởng, tới ngươi rồi. Phá Thủ nói nhỏ sau lưng Lục Thứ Du. Lục Thứ Du cười nhạt, hắn điểm chân, bay lên không trung, thân ảnh hắn xuất hiện bên cạnh Lục Linh. Thân ảnh rơi xuống, vô thành vô tức, áo bào xanh không phiêu động, lặng lẽ đáp xuống. Đáp xuống không một tiếng động như thế, nhưng lại làm cho Lục Linh phải nhìn qua Lục Thiêu Dụ, đôi mắt đen nhánh chấn động. Quân Đoàn Bạch Ưng tất thắng, Quân Đoàn Cường Sư tất thắng, Quân Đoàn tất thắng. Khi 10 thân ảnh xuất hiện trên không trung, phía dưới có tiếng hoan hô ầm ĩ, tiếng gầm cuồn cuộn như sấm sét. Mọi người im lặng. Thân ảnh Âu Dương Tiễn bước ra, thân hình hơi mập, tỏa ra khí tức uy nghiêm, khí tức này trấn áp tiếng hô của mọi người. Không hổ là cao thủ tuyên cổ cảnh cao dài, Lục Tứ Du nói thầm. Chiêu này của Âu Dương Tiễn kỳ thực đủ chứng minh thực lực và tu vi tuyên cổ cảnh. Mỗi cách bột dai là cái hào trọng, Âu Dương Tiễn tu vi tuyên cổ cảnh cao dài, hiện tại đã là cao thủ trong thư cung chiến trường. Âu Dương Tiễn nhìn bốn phía, lập tức dùng nguyên lực nói vang vọng cả sơn mạch. Chư vị, ngày mai chúng ta phải đi đến Long Tích Đại Lục, tụ hợp với đại quân Thái Hoàng Thế Giới, báo thù cho đồng bào và minh hữu của chúng ta. Âu Dương Tiễn ta là thống lĩnh của mọi người. Bái kiến Âu Dương thống lĩnh. Giữa không trung, Hàng Minh Huyết Ưng, Trình Tinh Quần Thử, ôm quyền thi lễ. Bái kiến Âu Dương thống lĩnh. Trong sân mạch chung quanh, có tiếng gầm như sấm vang vọng các hướng. Chư vị, đại chiến sắp tới. Hôm nay, 10 quân đoàn tuyển ra một vị phó thống lĩnh. Để tránh thời điểm ta gặp chuyện không may, thì còn có người chỉ huy toàn cục. Quy tắc 10 vị đoàn trưởng hỗn chiến đỏ sức có thể bỏ cuộc, người cuối cùng lưu lại sẽ là phó thống lĩnh, đến lúc đó tất cả quân đoàn không được dị nghị, người vi phạm xử theo quân pháp. Âu Phương Tiễn nói cầu cuối, cuối cùng áo bào trung lên tuyên bố, hiện tại đỏ sức bắt đầu. Âm âm. Khi Âu Dương Tiễn dứt lời, vô số ánh mắt nhìn lên không trung. Khí tức vô hình bao phủ sơn mạch, ngự linh bao la. Linh lục hổ sơn, đồng quan trạch, mấy tiểu gia hỏa càng ngày càng mạnh. Mộ Linh Lạc thì tầm, khi Âu Dương Tiễn biến mất, nàng không tự chủ được, nhìn thân ảnh áo xanh. Không biết tên này so với Lục Đinh ai mạnh hơn. 10 người hỗn chiến có y tử. Lục Thứ Du lơ lửng giữa không trung, khí tức chấn động. Đối diện chính cường giả trước mắt, hắn không dám khinh thường, có mấy khí tức làm cho Lục Thứ Du âm thầm chú ý. 10 người tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh, 10 người hỗn chiến khác với một mình chiến đấu. Người thực lực mạnh nhất không nhất định chiến thắng, khiêu khích những người khác liên thủ vây công, thực lực càng mạnh càng nguy hiểm. Giống như hai quân đánh nhau, bề ngoài quân rất mạnh, nhất định sẽ chiến thắng, nhưng trong chiến đấu, có chút biến cố sinh ra phản ứng dây chuyền sau đó tan tác. Trong đó thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, còn có biến hóa chiến trường thường xuyên xảy ra. Lục Thứ Du suy đoán, Âu Dương Tiễn lựa chọn phó thống lĩnh là cân nhắc cho đại quân. Không nhất định thực lực mạnh nhất là có thể thống ngự đại quân, mà là muốn xem thực lực tổng hợp. Hai quân chém giết, không phải hai người quyết đấu, đây là hai thái cực, khác biệt quá lớn. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, số cuộc không gian chấn động. Bên cạnh Lục Thiêu Dụ, quân đoàn Hút Phong, Trường Lăng Phong đột nhiên trả tay, đánh thẳng vào Lục Thiêu Dụ. Hắn lựa chọn đối thủ đầu tiên là Lục Thiêu Dụ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiêu Dụ tu vi thấp nhất ở đây. Quả nhiên bất quả hồng mềm. Lục Thiêu Dụ mỉm cười, dường như không kỳ quái khi Trường Lăng Phong trả tay với mình. Thời điểm Trường Lăng Phong đánh ra một quyền, áo bào xanh chấn động, không gian trung động rất mạnh. Hắn nhanh chóng né tránh một quyền của Trương Lăng Phong. Quyền ứng đánh hụt, nhưng đánh hư không tan nát thành nhiều mảnh vỡ. Lỗ hổng đen kịch mở rộng ra chung quanh. Lục Tiêu Du tránh được một quyền, linh hồn lực tuôn ra, lập tức đánh thẳng vào người Trương Lăng Phong. Năng lượng linh hồn bằng bạc trút lên người Trương Lăng Phong, lập tức quét qua người hắn. Linh hồn áo nghĩa. Trương Lăng Phong giờ phút này biến sắc, cũng đã không kịp né tránh. Bị linh hồn phong bạo quét qua, thân hình bị đẩy lùi, thân hình sinh ra nhiều tàn ảnh. Long Mạnh Tý. Lục Tứ Du xuất hiện bên cạnh hắn. Quanh người sinh ra chấn động không gian, dùng tốc độ không thể tin tưởng nổi, ngưng tụ ra một quyền. Thổ thuộc tính hội tụ vào quyền phong. Tiếng long ngâm vang lên, một quyền này ngưng tụ hư ảnh kim long. Thân hình khổng lồ đánh thẳng vào người Trương Lăng Phong. Vào lúc này, hư ảnh kim long xuyên thủng qua người Trương Lăng Phong. Hào quang chói mắt quét qua thân hình Trương Lăng Phong, bay ra xa. Âm thanh trầm đục như lôi đình vang vọng các đời. Năng lượng phong bạo thổi quét qua các hướng. Trương Lăng Phong không kịp phản ứng. Hắn bị đánh thủ quyết, bay xuống mặt đất. Bụi mù đất đá bắn ra tứ tung. Liên tiếp hai chiều, tất cả diễn ra trong thời gian ngắn. Trương Lăng Phong tu vi tuyên cổ cảnh trung dài bị đánh bại chỉ trong hai chiêu mà thôi. Thực lực Trương Lăng Phong cũng không chỉ như thế, hắn bại là do quá xem thường Lục Tiêu Dụ, thua oan và cũng thua không oan. Âu Dương Tiễn đứng trên đỉnh núi nói nhỏ với Băng Thiên Lý cùng với cô làng Mộ Linh Lạc. Ta thua. Trương Lăng Phong bò dậy, ánh mắt chấn động. Tất cả chỉ giao thủ mà thôi, hắn đã thua. Nếu vừa rồi đối phương hạ thủ nặng tay, hắn không dễ dàng như vậy. Đây chỉ là đọ sức, cũng không phải chiến đấu liều chết. Đến trên chiến trường mới thật sự là chiến đấu liều chết. Sau khi không gian yên tĩnh ngắn ngủi, nghe Trương Lăng Phong thừa nhận thất bại, chung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Nhiều người không dám tin đây là sự thật. Vào lúc này, đám người cuồng thử, huyết ưng nhìn Lục Thứ Du khác với lúc trước. Trong thời gian ngắn ngủi, khi Trương Lăng Phong bị thua, tám thân ảnh, có sáu người hành động. Chỉ có Đông Quang Trạch và Lục Linh, hai người không có động tác, cũng không có ai chọn xa tay với hai người này. Sáu người đồng thời va chạm một kích, hết sức căng thẳng. Nhãn lực không đủ khó có thể quan sát trận đấu, xem rõ ràng là ai đấu ai. Khí kinh khủng bố quét qua các hướng. Huyết ừng, chúng ta trước liên thủ. Quân thử quát lớn, tiếng nói mang theo chấn động linh hồn. Liên thủ với quân thử người sao, ta không tin người. Huyết ưng hai tay chấn động, huyết bạo mở ra nhiều đuôi cánh, mùi huyết tinh tỏa ra các nơi, năng lượng huyết tinh quét qua quần thử. Huyết ưng, ngươi là tên hỗn đản, ta sẽ không để yên cho ngươi. Quần thử hét lớn một tiếng, đột nhiên thân ảnh hóa thành chuột vàng lớn trăm trượng, trong miệng bắn ra một đạo năng lượng màu vàng vào người huyết ưng. Cả hai bộc phát ra đại chiến. Không hổ là quần thử, thiên phú địa cương yêu hoàng thử không tệ. Vào lúc này, sau lưng bản thể quần thử xuất hiện thân ảnh nhanh như điện, bỗng dưng hóa thành thú thể khổng lồ, giống như hổ không phải hổ, giống như sư không phải sư, khí tức hùng hậu như thú vương, đó là sư hổ. Hổ gầm sư rống chấn vỡ không gian. Sư hổ thân ảnh khổng lồ đánh một kích vào người quần thử. Quần thử đang đối phó với huyết ưng, giờ phút này bị hổ sư tập kích đánh bay vào sơn mạch bên dưới, lực trùng kích cực lớn san bằng sơn mạch phía dưới. Hổ sư, huyết ưng, hai người các người là vương bát đẳng, đã sớm tính toán tốt muốn âm ta, ta nhìn thấu các ngươi rồi. Quần thử thu thân hình to lớn, hóa thành người lùn bò dậy, ngẩng đầu nhìn hổ sư cùng với huyết ưng, trong mắt hậm hực. Không gian chấn động, thân hình Trình Tinh xuất hiện trước Hằng Minh. Một thu ấn lớn đánh thẳng vào Hằng Minh. Hằng Minh ngưng kết thu ấn nghiêm tiếp. Vào lúc này, thân hình Hằng Minh vừa nghiêm tiếp, Trình Tinh sau lưng có kình phong lăng lệ bộc phát. Không cần quay đầu, Hằng Minh cũng biết người ra tay là Quân Đoàn Nguyệt Hồng Các Bạch Mị. Đoán chừng các Bạch Mị và Trình Tinh am tầm đạt thành ăn ý, muốn liên thủ giải quyết hắn. Ra tay đánh lén cũng không hay. Vào thời điểm này, một đạo thân ảnh áo bào xanh xuất hiện sau lưng Hằng Minh. Hằng quang màu xanh xuất hiện, phất tay một cái, ánh sáng xanh thôn về sinh cơ bạo phát ngập tràn, hóa thành một công kích đánh thẳng vào các Bạch Mị. Hào quang màu xanh trực tiếp phá hủy công kích đánh lén của các Bạch Mị. Không nghĩ tới Quân Đoàn Hùng Phong, lục đoàn trưởng còn trẻ như thế, còn tu luyện nhiều áo nghĩa như vậy, không hổ là người trọng thương về hồn nhất tộc, tỷ tỷ ta vô cùng hâm mộ. Các Bạch Mị cười nói, linh hồn người nghe chấn động. Lúc này, thân ảnh của các Bạch Mị xuất hiện quỷ mị trước mặt Lục Tiêu Dụ, trong mắt có chấn động linh hồn tỏa ra. Loại chấn động linh hồn này làm cho người ta trầm mê vào trong đó, giống như kéo người ta vào vực sâu không đáy. Ai? Mị đại tỷ sai lầm rồi. Ai? Mị đại tỷ sai lầm rồi. Vận dụng huyễn hồn thuật đối với người khác sẽ hữu dụng, nhưng đối phó với tên Lục Tiêu Dụ này không dùng được. Trên ngọn núi xa xa, Mộ Linh Lạc lắc đầu thở dài. Nàng lúc trước tự mình thăm dò linh hồn lực của Lục Tiêu Dụ, cho nên giờ phút này lập tức lo lắng thay cho các Bạch Mị. Các Bạch Mị mê huyễn, hai ánh mắt Lục Tiêu Dụ xuất hiện hoảng hốt và ngây ngốc. Thấy thế, các Bạch Mị cười vui vẻ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Dụ, trong nháy mắt. Ánh mắt Lục Tiêu Dụ bắn ra tình quang, khóe miệng cười vui vẻ, thời không chung quanh thác loạn. Linh hồn mê huyễn không dùng được với ta. Không gian áo nghĩa. Sắc mặt các Bạch Mị đại biến, nàng không ngờ huyễn hồn thuật của mình lại vô dụng. Trong thời gian ngắn, Lục Tiêu Dụ bắn ra một đạo năng lượng màu vàng vào người các Bạch Mị. Thân hình mềm mại của các Bạch Mị rơi xuống, thân hình rơi xuống mặt hồ, mũi chân đạp lên mặt hồ, kéo lê một đường thẳng, sóng nước bắn lên cao ngập trời. Lúc này sắc mặt vũ mị của nàng tái nhợt. Hiện tại Hằng Minh và Trình Tinh đã ra tay với nhau. Giờ phút này năng lượng bùng phát nóng bỏng, làm nước bắn lên hóa thành hơi nước. Hai người thân hình lão đảo lùi ra sau, dường như bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy hô hấp đã có ba người, các Bạch Mị, Trương Đăng Phong, Quân Tử thất bại. Hiện tại chỉ có Trình Tinh, Hàng Minh, Huyết Ưng, Hổ Sư, Đông Quang Trạch, Lục Linh, Lục Tiêu Dụ đang ở giữa không trung. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tiêu Dụ. Ba người bị loại, có hai người bị Lục Tiêu Dụ đánh bại. Chuyện này làm cho mọi người cảm thấy bị uy hiếp. Thân ảnh của Hằng Minh đến bên cạnh Lục Tiêu Dụ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, khí tức nóng bỏng bao phủ toàn thân. Lục đoàn trưởng thật nhẫn tâm, ra tay không khách khí với nữ tử yếu đuối. Các Bạch Mị ổn định thân hình. Thân hình mềm mại trung lên, lập tức quay trở lại Quân Đoàn Nguyệt Hồng. Dõi mắt nhìn Lục Tiêu Dụ. Âm thanh làm linh hồn người ta tê dại. Lục Thiếu Du lê lửng giữa không trung, nói nhỏ. Nữ nhân mới nguy hiểm, càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Đúng vậy, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, nhưng ta lại thích nữ nhân xinh đẹp. Ta muốn xem, ngươi có bao nhiêu thực lực, tranh vị phó thống lĩnh với ta. Thú thể khổng lồ của hổ sư, vượt qua không gian, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Đồng thủ, sớm giải quyết đi, ngày mai còn đi đến Long Tích Đại Lục đấy. Huyết Ưng lao về phía Trịnh Tinh. Sư hổ thú sao? Lục Thứ Du nhìn bản thể hổ sư lao tới. Long Mạnh Tỷ! Thú thể khổng lồ của hổ sư lao tới, Lục Thứ Du vung tay lên. Một quyền hoàng kim mang theo long ảnh đánh thẳng tới trước. Hoàng kim cự long và thú thể hổ sư va chạm nhau, không gian chấn động thật lớn. Lập tức cả hai bị sóng hủy diệt trùng kích vào thân hình. Thân ảnh Lục Thứ Du bị sóng xung kích đẩy lùi, liên tiếp lùi vài bước, thân ảnh không còn thông dong như trước. Lại nhìn bản thể hổ sư, Lục Thứ Du kinh ngạc. Sư hổ thú, tù vì tuyên cổ cảnh trung dài kỳ thực rất khủng bố, đặc biệt là man lực. Không phải người bình thường có thể chống lại. Quả nhiên có chút thực lực. Thân ảnh to lớn của hổ sư lão đảo ổn định thân hình. Đôi mắt to như đèn lồng trung lên. Hàng Minh, người âm ta. Vừa rồi, người còn đánh lén ta đấy. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng hư không. Huyết Ưng cùng với Trịnh Tinh đụng nhau một kích. Hàng Minh nhân cơ hội. Tới sau lưng Trịnh Tinh. Đánh ra một cục hỏa diễm vào lưng Trịnh Tinh. Huyết Tinh không gian. Vào lúc này. Thân ảnh Huyết Ưng xuất hiện quỷ dị, dùng thân ảnh hắn làm trung tâm, mùi huyết tinh tỏa ra các hướng, huyết tinh làm linh hồn người ta rung động. Thân ảnh Huyết Ưng sinh ra ánh sáng đỏ rực, hai tay chấn động mang theo năng lượng huyết sắc bộc phát. Năng lượng huyết sắc đánh thẳng vào người Hàng Minh. Thân ảnh của Trịnh Tinh rơi xuống đất, Hàng Minh cũng rơi xuống theo sau. Huyết tinh dẫn đầu làm khó dễ Trịnh Tinh, mà Hàng Minh thừa cơ đánh lén Trịnh Tinh báo thù. Kết quả Huyết Ưng đã sớm tính toán, lại vòng qua đánh lén Hàng Minh, liên tiếp công kích, chỉ trong nhảy mắt. Đoàn trưởng tốt lắm! Chấp vạn đệ tử của Bạch Đương hỏa hét khi Huyết Ưng bạo phát. Trịnh Tinh hậm hực bò dậy, nhìn qua Hàng Minh đang đứng trên nổi. Đáng đời, mình cũng bị âm, bị tiểu tử Huyết Ưng kia chiếm tiện nghị. Sớm biết như thế chúng ta nên liên thủ đối phó hẳn. Bỏ đi, tiểu tử Huyết Ưng còn không có dụng toàn lực, chúng ta liên thủ cũng khó có hiệu quả. Hàng Minh vỗ bùn đất. Ánh mắt đảo qua hổ sư và thân ảnh áo xanh, lại nhìn Lục Linh cùng với Đông Quang Trạch không nhúc nhích nổi. Thất bại cũng tốt, dù sao cũng không kiên trì đến cuối cùng, sợ rằng chỉ có 2-3 người tranh giành mà thôi. Tiểu tử, thực lực không tệ, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Hổ sư gào thét. Trong quân đoàn, cuồng sư, hoàng hồ điếc tài, đoàn trưởng cố gắng lên, đánh bại hổ sư. Quân đoàn hụng phong, đám người phá tổ họ hét không thua quân đoàn cuồng sư. Hổ sư đánh mông chảo lên người Lục Tiêu Dụ. Đánh nát không gian chung quanh Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ cũng bị xé nát. Thân hình đổ tung, không gian tiêu tán không còn. Tàn ảnh, rất nhanh. Một trảo đánh xuống không còn lại gì, chỉ là tàn ảnh của Lục Tiêu Dụ. Không gian chấn động, thân hình Lục Tiêu Dụ xuất hiện trước mặt hổ sự. Khi hắn xuất hiện, trong tay Lục Tiêu Dụ ngưng tụ, ấn quyết huyết sắc, khóe miệng cười vui vẻ. Lập tức công kích thẳng vào hổ sự. Đột nhiên một đạo khí thế lăng lệ bộc phát. Có tiếng Long Phượng sư hổ thủ cùng trống vang. Uy áp khủng khiếp, áp chế hổ sư. Linh hồn hổ sư trung động, không thể làm gì. Đi xuống đi. Lục Thứ Du lập tức đánh ra một quyền vào người hổ sư. Hổ sư lúc này giống như bị trúng định thân thuật. Hắn không cách nào nhúc nhích thân hình hay phản kháng. Trầm trầm trầm. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Thứ Du đánh ra quyền liên tiếp vào lưng hổ sư. Sóng xung kích hủy diệt lập tức quét qua các hướng. Đưa mắt nhìn khí thế hủy diệt này, thân hình khổng lồ của hổ sư không chịu nổi oanh kích như thế, thân hình khổng lồ nện thẳng xuống đất. Không gian rung rung, hổ sư tới khi rơi xuống đất vẫn không thể động đậy chút nào. Hổ sư bị đánh bại. Chung quanh không ngừng có tiếng nghị luận ngạc nhiên, dường như không ai đoán ra kết quả này. Hổ sư của quân đoàn cuồng sư bị Lục Thứ Du chà đạp. Đối với đệ tử của quân đoàn cuồng sư mà nói, danh tiếng đoàn trưởng chính là niềm tự hào của bọn họ. Bây giờ bị đánh bại chẳng khác gì thần thoại tan vỡ, mà đệ tử quân đoàn Hùng Phong lại vô cùng kiêu ngạo. Hổ sư trống lửng, hắn thu liễm bản thể biến thành đại hắn to lớn như cây cột. Ánh mắt lại nhìn Lục Thứ Du lần nữa, trong mắt mang theo kiên kỵ. Lực lượng khắc chế và lực công kích mạnh mẽ vừa rồi làm cho hổ sư biết rõ Lục Thứ Du thật sự không dễ chọc. 7 người đã thất bại, còn lại 4 người đứng lơ lửng. Lục Thứ Du, Huyết Ưng, Đồng Quang Trạch cùng với Lục Linh không nhúc nhích. Không có người động đến Đông Quang Trạch và Lục Linh, thậm chí không có ý tiếp cận bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ hai người này khủng bố. Quân đoàn Linh Hỏa và quân đoàn Lục Linh, mặc dù chỉ là quân đoàn nhị lưu, nhưng mà cũng tuyệt đối không có người ngoài hoài nghi thực lực Đồng Quan Trạch và Lục Linh hai người này. Đồn đại, quân đoàn Linh Hỏa đã từng lấy 100 vạn đại quân trọng thương, qua 300 vạn đại quân Minh Linh, đánh chết không dưới 200 vạn đại quân Minh Linh. Đồng Quan Trạch tu vị tuyên cổ cảnh trung dài, dùng sức một mình đấu với ba Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh trung dài, cuối cùng còn diệt hại, còn có một tên chật vật bỏ trốn. Từ đó về sau, quân đoàn Linh Hỏa chính là tồn tại đỉnh phong trong quân đoàn nhị lưu, mà có thể so sánh với quân đoàn Linh Hỏa cũng chỉ có quân đoàn Lục Linh. Quân đoàn Lục Linh thời điểm còn là quân đoàn tam lưu, đồn đãi chiến đấu ở Hắc Linh Đại Lục, 8 vạn đệ tử bị 100 vạn đại quân Minh Linh vây khốn, huyết chiến 3 ngày 3 đêm, 5 vạn đệ tử cuối cùng phá vòng vây tiêu diệt 100 vạn Minh Linh. Đoàn trưởng Lục Linh trong chiến đấu bị hai tuyên cổ cảnh trung giai vây công, vết thương chồng chất, một chân bước vào Diêm La Điện đã bị giày vò sắp chết, nhưng trong nhảy mắt từ sinh tử niết bàn đặt chân vô thượng niết bàn, từ đột phá niết bàn cao giai đặt chân đại thừa niết bàn vô thượng niết bàn. Sau khi đột phá, Lục Linh dùng loan đao chém giết hai tên Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh trung giai, dẫn đầu quân đoàn Lục Linh chém giết 100 vạn đại quân Minh Linh, một lần hành động thành danh khiếp sợ liên minh quân bộ. Đại thừa niết bàn, rất nhiều liên minh trưởng thượng thu đồ đệ, nhưng bị Lục Linh cự tuyệt. Sau đó, quân đoàn Lục Linh nam chinh bách thảo, mỗi một trận chiến đều lấy ít thắng nhiều. Đệ tử quân đoàn Lục Linh vô cùng khắc mẫu, hung hãn, không sợ chết. Quân đoàn Lục Linh cũng dần dần trở thành tồn tại đỉnh phong trong quân đoàn nhị lưu. Đoàn trưởng Lục Linh chính là quân hùng, là thần của quân đoàn Lục Linh. Lục Linh là cái tên vô cùng chói mắt trong liên minh quân bộ, được vinh dự trẻ tuổi đỉnh phong trong thương khung chiến trường, có thể đánh đồng với thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc. Trong liên minh quân bộ vốn có ý phá lệ cho Lục Linh tiến vào thiên giới mật địa lĩnh ngộ, nhưng Lục Linh không yên lòng. Quân đoàn Lục Linh vẫn kéo dài thời gian, tới bây giờ chưa đi. Giờ phút này bốn người lơ lửng giữa không trung, từng ánh mắt nhìn bốn người. Tranh đấu chính thức bắt đầu. Đỉnh núi, Âu Dương Tiễn thì thào. Lục Linh, Đông Quan Trạch, Lục Tiêu Dù, Huyết Ưng, không biết cuối cùng là ai sẽ thắng. Cô Lan thấp giọng nói nhỏ, khí tức cô tịch bộc phát. Nha đầu, bốn người này, ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Lúc này quân đoàn Linh Hỏa cùng quân đoàn Lục Linh đều nghe nói người tới đây, lúc này mới chủ động đến đây. Ánh mắt Âu Dương Tiễn nâng lên, lập tức mang theo vui vẻ hỏi Mộ Linh Lạc. Âu Dương bá bá, bọn họ không có gì với ta, ngươi đừng có nhìn ta như vậy có được hay không? Mộ Linh Lạc nghe vậy trừng mắt Âu Dương Tiễn, lập tức không tự chủ được nhìn lên Đông Quan Trạch, Lục Linh hai người, cuối cùng ánh mắt lại dời lên người thân ảnh áo xanh. Sau khi nhìn nhau trong ngắn ngủi, Lục Linh động ánh mắt trực tiếp nhìn Huyết Ưng. Huyết Ưng ngẩng đầu, khóe miệng cười nhẹ, dường như cũng không muốn bị Lục Linh chú ý tới, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, chẳng biết tại sao Lục Linh lại tìm hắn. Huyết Ưng, ngươi che giấu dường như không ít, ta rất muốn biết ngươi mạnh thế nào. Lục Linh lao đến Huyết Ưng, ra tay gọn gàng, lăng lệ, xảo trá. Ta cũng muốn biết vô thượng niết bàn có thần thông thế nào. Tâm thần Huyết Ưng chấn động, hắn khôi phục tinh thần đủ để chứng minh hắn không phải kẻ hời hợt. Huyết Tinh không gian, đối mặt thế công lăng lệ, huyết bào của Huyết Ưng trung lên, huyết tinh bao phủ các nơi, mùi huyết tinh ảnh hưởng đến linh hồn, ảnh hưởng tâm trí. Hắn ra tay ngăn cản một chảo đến về phía mình. Huyết Tinh chi lực rất chậm, xem ra giết không ít Minh Linh. Lục Linh quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra sát khí đáng sợ, lập tức phóng ra làm cho người ta sợ tóc gáy, tóc gáy dựng đứng lên. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thời điểm Lục Thiếu Du và Huyết Ưng giao thủ, Đông Quan Trạch nói một tiếng, linh hồn lực bao phủ thân hình Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn thân ảnh trước mắt, thân hình Đông Quan Trạch hơi gầy, lạnh nhạt nói, cần gì phải lựa chọn, dù sao cuối cùng chỉ có một lưu lại, bắt đầu đi. Đông Quan Trạch đi đến hai bước, nhìn Lục Thiếu Du một lát nói. Mặc kệ chúng ta tiếp theo ai thắng ai thua, chúng ta nên đối phó người tiếp theo. Cho nên chúng ta một chiêu định thắng bại đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Một chiêu định thắng bại là lựa chọn không tệ. Ta không thành vấn đề. Lục Thiếu Du tươi cười gật đầu. Cái gì? Hai gia hỏa định một chiêu phân thắng bại? Có ý tứ, một chiêu định thắng bại. Hai người rất thông minh. Âu Dương Tiễn nói nhỏ. Thông minh thì thông minh, chỉ sợ hai gia hỏa này sẽ lưỡng bại câu thương. Mộ Linh Lạc nói, ánh mắt lo lắng. Âu Dương Tiễn có phần, có thâm ý nhìn qua. Mộ Linh Lạc nói, yên tâm đi. Bọn họ đều có kinh nghiệm chiến trường. Loại thời điểm này không gạch đá gục nát, chỉ điểm tới là ngừng. Xem kỹ xảo ai cao hơn mà thôi. Đông Quan Trạch đã chuẩn bị, dường như ra tay là tuyệt chiêu, xem ra không xem thường Lục Thiếu Du. Ánh mắt cô Lan nhìn Đông Quan Trạch, linh hồn lực chấn động lan tỏa trên người Đông Quan Trạch, hắn ngưng kết thụ ứng. Năng lượng kinh thiên động địa từ trong không gian bạo phát ra ngoài. Đông Quan Trạch từ trước đến nay vẫn cẩn thận, làm việc cẩn thận. Lục Thiếu Du bất phạm, hắn cũng hiểu, cho nên tự nhiên không xem thường Lục Thiếu Du. Một Linh Lạc nói, lúc này ở giữa không trung. Trong thời gian ngắn, Huyết Ưng cùng với Lục Linh đã giao thủ mấy chiêu, mùi huyết tinh và khí tức sát phạt bộc phát dữ dội. Đại chiến phá hủy hư không, đủ để chứng minh thực lực hai người mạnh mẽ thế nào. Lục Linh khủng bố, Huyết Ưng cũng không tầm thường. Thậm chí, giao thủ lúc trước còn chưa dùng toàn lực. Ánh mắt Lục Thiếu Du kinh động, linh hồn của Đông Quan Trạch chấn động, nhìn như là bình thản, kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt. Một khi thành hình, sợ rằng là công kích hủy diệt. Linh hồn công kích sao? Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, một chiêu định thắng bại. Thủ ấn Đông Quan Trạch ngưng kết trong ba hô hấp ngắn ngủi. Cuối cùng thủ ấn hoài ngạo đánh lên người Lục Thiếu Du. Hoàng Linh toái ấn! Khí tức lăng lệ đến cực điểm bộc phát, Đông Quan Trạch hét lớn một tiếng, một chưởng đánh thẳng vào Lục Thiếu Du, chưởng ứng mang theo linh hồn áo nghĩa quét qua các hướng. Chưởng ứng Đông Quan Trạch ngưng tụ mang theo lực lượng khủng khiếp, một đạo quang ứng bao phủ hư không, bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kia dường như không ổn. Nhìn chung quanh, nhìn thấy công kích này, Lục Thiếu Du trực tiếp bị bao phủ trong đó, dường như không kịp tránh né. Âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Thiếu Du. Thân hình Lục Thiếu Du bị chưởng ứng bao phủ, linh hồn chấn động giống như phong bạo. Lúc này, Đông Quan Trạch nhíu mày, nụ cười trầm xuống, nguyên lực trong người quán chú vào chưởng ứng, làm cho chưởng ứng càng đáng sợ hơn trước. Đông Quan Trạch thật mạnh, không hổ là thế hệ trẻ tuổi nổi bật trong thương cung chiến trường, người duy nhất có thể đánh ngang với Lục Thiếu Du. Âu Dương Tiễn cảm giác chưởng ứng mang theo linh hồn lực đáng sợ kia, sắc mặt của hắn cũng biến hóa. Âu Dương Tiễn không có phát giác, cho dù là hắn bị chưởng ấn kia bao phủ vào bên trong, sợ rằng khó thoát thân thuận lợi, linh hồn công kích kia tuyệt đối không giống tầm thường. Thực lực Đông Quan Trạch rất mạnh, có trách phụ thân nói, cho dù là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc cũng khó có thể hơn hắn. Đôi mắt của Mộ Linh Lạc nhìn chăm chăm vào hư không, từ từ nói nhỏ. Lục Thiếu Du có linh hồn lực quỷ dị, nhưng linh hồn công kích của Đông Quan Trạch dù sao cũng không tầm thường, không biết có thể chống lại hay không. Ồ, không đúng à, năng lượng thiên địa chấn động dị thường. Âu Dương Tiễn đang lo lắng cho Lục Thiếu Du, bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được năng lượng thiên địa chấn động khác thường. Loại chấn động này khác với nguyên lực chấn động. Năng lượng thiên địa chấn động hủy diệt, đánh tan chưởng ứng Đông Quan Trạch đang đánh tới, dường như có thứ gì đó rất khủng bố thôn phệ tất cả. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng thiên địa chấn động cực mạnh, năng lượng thiên địa trôi qua rất nhanh. Đám người chung quanh cũng cảm giác được chấn động này, không ngừng quan sát tình huống. Lúc này mọi người nhìn thẳng vào chưởng ứng Đông Quan Trạch đang đánh tới. Công kích linh hồn thật mạnh, nhưng chưởng ứng kia lúc này dường như bị bình chứng ngăn cản, không thể tiến thêm, cũng từ từ tan trả. Lúc này thân ảnh áo bào xanh lướt tới phía trước, đạp không đứng đó. Áo bào xanh phất phơ, khí tức lăng lệ bá đạo quét qua các nơi. Đi! Thân ảnh xuất hiện, Lục Thiếu Du không trì hoãn chút nào, phất tay đánh ra một quyền vào ngực Đông Quan Trạch. Hư không trung chuyển, một quyền này đánh nát hư không. Thiên địa trung lên, một quyền xuất hiện trong hư không, không gian đi qua sinh cơ biến mất, khí tức tịch mịch bao phủ không gian. Khí thế thật bá đạo. Cảm giác lực lượng khủng bố của quyền này, Ánh mắt của Đông Quan Trạch biến hóa, loại khí thế bá đạo này làm nội tâm của hắn rung lên. Hoàng Vu Toái Không Chưởng. Đông Quan Trạch nhanh chóng xuất ra một chưởng ngăn cản một quyền bá đạo kia. Cả hai đụng chạm, sóng xung kích khủng bố quét qua tất cả các nơi. Âm ầm, kinh phong khủng bố bộc phát qua các hướng, thiên địa trong phạm vi nổ hóa thành hư vô, rất nhiều đỉnh núi tan biến không còn. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui ra, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Đông Quan Trạch, người này rất mạnh, trong Thương Cung chiến trường không thiếu cường giả. Lục Thiếu Du ổn định thân hình, trong mắt ngạc nhiên. Đông Quan Trạch lại có thể chống lại Bát Hoang Thiên Địa Quyết nhất quyết của hắn, xem ra thực lực không kém. Đồn đãi người này khủng bố tuyệt đối, không phải hư danh. Đông Quan Trạch ổn định thân hình, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo rung động không nhỏ. Lập tức khí tức lăng lệ biến mất, sắc mặt ôn hòa nói với Lục Tiêu Dụ: một chiêu định thắng bại, ta lại ra tay hai chiêu, ta thua, người thắng. Đa tạ. Lục Tiêu Dụ gật gật đầu. Đông Quan Trạch khí độ bất phàm, Đoàn trưởng giỏi lắm. Nghe Đông Quan Trạch nhận thua, 30 đệ tử quân đoàn Hồn Phong hò hét vang dội. Phá Thổ, Phong Hỏa, Hồ Hải Nham Sơn, Bì Băng, Bắc Đông, Tô Nham, Lý Cụ, Vưu Mã Tam Giới, Tri Phong vui mừng ra mặt, lúc này cũng thở ra một hơi. Đông Quan Trạch vậy mà thua, nhưng mà dường như không có kỳ quái. Một Linh Lạc nói nhỏ: xem ra lúc này đối phó với linh lạc nhất tộc của Phệ Hồ nhất tộc kia có hy vọng. Âu Dân Tiễn lông mày nhíu lại nói nhỏ: nhưng mà kế tiếp sợ rằng là long tranh hổ đấu. Vào thời khắc này, hư không lại có tiếng chấn động sinh ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn huyết tinh bên kia, huyết ưng bạo phát không gian, giống như tu la địa ngục. Loại huyết tinh này làm Lục Thiếu Du không thích, nhưng không gian huyết tinh này rất mạnh, người bình thường khó lòng ngăn cản được. Khí huyết tinh khủng bố bạo phát, sát khí quanh người, lục linh chấn động. Mùi huyết tinh không bị ảnh hưởng, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt huyết ưng. Nhìn thấy lục linh tiến tới, ánh mắt huyết ưng lăng lệ, không ngừng phóng thích huyết tinh, lập tức đánh ra một quyền rất mạnh. Nên chấm dứt tôi, ngươi rất mạnh, nhưng chưa thể đối phó ta. Có lẽ chờ người tu luyện khí huyết tình tới trình độ nhất định, ta mới có thể chính thức cố kỵ. Nhưng khi đó ta đã tiến bộ rồi. Đối mặt với một quyền này, Lục Linh không tránh né, trực tiếp để quyền này đánh vào ngực. Năng lượng khủng bố bộc phát, thân hình trực tiếp nổ tung. Thân hình Lục Linh tan thành mảnh vỡ. Không gian áo nghĩa quá mạnh. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn đã biết kết quả. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh huyết ưng, trong bàn tay có điện quang tử kim sắc. Vào lúc này, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong người Lục Thiếu Du cảm giác được gì đó không ngừng trung lên. Giờ phút này ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, thuộc tính quen thuộc lan tỏa. Khí thức quen thuộc này làm nội tâm Lục Thiếu Du trung động, bởi vì khí thức này tương tự Tử Kim Huyền Lôi. Lục Linh xuất hiện, lôi điện tử kim sắc trong tay tỏa ra khí thức hủy diệt mênh mông. Lúc này, âm thanh lôi định vần vũ trấn diếp âm tà. Trong giấy mắt, lôi đình tử kim sắc đánh thẳng vào người của huyết ưng. Huyết ưng bị điện quang đánh trúng, thân hình bay thẳng vào đá vụn bên dưới. Không hổ là Lục Linh, ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng có một ngày ta sẽ đánh bại người. Huyết ưng bay ra khỏi đống đá vụn, đôi mắt chớp động. Tuy bây giờ không phải chiến đấu sinh tử, hắn không có sức liều mạng, nhưng Lục Linh vẫn không có sử dụng toàn lực. Ta chờ người, nhưng mà khi đó ta đã mạnh hơn người rồi. Lục Linh đạp không bay lên, thân sắc tuấn lãng đầy tự ngạo. Loại tự ngạo này có được tự tin tuyệt đối. Dứt lời, Lục Linh nhìn qua Lục Thiếu Du, thân hình lẳng lặng đứng đó, thân thái ung dung không quan tâm. Lục Thiếu Du đứng chắp tay quan sát thân sắc tự tin bình thản này, nếu chưa trải qua chém giết sinh tử nhiều lần, không bao giờ bồi dưỡng ra được. Tử Kim Huyền Lôi trên người Lục Linh, tại sao lại có Tử Kim Huyền Lôi? Vào lúc này làm Lục Thiếu Du khó hiểu là Lục Linh thúc giục Tử Kim Huyền Lôi. Nếu như Lục Linh sử dụng Tử Kim Huyền Lôi thôi, cũng không làm hắn khiếp sợ như vậy. Hết lần này đến lần khác, trong đan điền khí hải của hắn, Tử Kim Huyền Lôi cũng có động tĩnh, đủ để khẳng định Lục Linh có quan hệ tới Tử Kim Huyền Lôi và Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh tuy vẫn bị Lục Thiếu Du xem như hậu thiên linh khí, nhưng nó lại làm cho Lục Thiếu Du khó hiểu. Hậu thiên linh khí, thậm chí là tiên thiên linh khí và áo nghĩa linh khí, mặc dù có tự thành không gian, nhưng không gian này làm cho người ta không thoải mái, không tăng trưởng. nhưng không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh thì khác, tăng thêm hắn luyện chế tài liệu, còn có Tử Kim Huyền Lôi, đây là điểm mà Lục Thiếu Du nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ ra là cái gì. Hiện tại thấy Lục Thiếu Du thúc giục Tử Kim Huyền Lôi, còn làm Tử Lôi Huyền Đỉnh sinh ra đồng tĩnh, Lục Thiếu Du không thể không hoài nghi, có lẽ Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng có bí mật. Hai người này như thế nào, vì sao bất động vậy? Nhìn thấy hai người không có động tĩnh, người bên dưới sinh ra nghi ngờ. Lục Thiếu Du, ta nghe nói qua người. Nghe nói người chỉ có tu vi niết bằng cảnh cao gia đỉnh phòng, nhưng đến chết, mình tin tu vi tuyên của cảnh trung dài. Lục Linh nhìn qua Lục Thiếu Du, trên gương mặt tuấn lãng cười nhạt, nụ cười lăng lệ đến cực điểm, khí chất cửu u địa ngục vừa rồi biến mất không thấy đâu. Lục Thiếu Du nghe vậy thu hồi suy nghĩ. Có lẽ sau này, tìm hiểu quan hệ giữa Tử Lôi Huyền Đỉnh và Lục Linh. Nhưng mà, Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Tử Lôi Huyền Đỉnh là đồ vật xuất hiện trên Linh Vũ Đại Lục. Vì sao có quan hệ với bên ngoài? Ta cũng đã nghe nói qua người. Đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn, thiên phú khủng bố, được vinh dự thiên tài mạnh nhất trong thương cung chiến trường, có thể đánh động với thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc. Ta lúc trước có quen một người tên Lục Linh, nhưng mà thực lực không bằng người, cũng đã chết từ sớm. Lục Thiếu Du thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn Lục Linh, vô thượng Niết Bàn. Một trong đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn cũng có thể nói là tuyên cổ cảnh sơ giai, nhưng mà tuyên cổ cảnh sơ giai không thể so sánh với vô thượng Niết Bàn. Cả hai khác biệt như trời với đất. Theo Lục Thiếu Du biết, người nổi bật trong tuyên cổ cảnh trung giai cũng chỉ miễn cưỡng so sánh với vô thượng Niết Bàn mà thôi. Đó là chuyện không tệ rồi. Tam Kỳ Lão Nhân nói, vô thượng Niết Bàn, mà trên vô thượng Niết Bàn còn có vô lượng Niết Bàn, Huyền Tuyết Ngân chính là vô thượng Niết Bàn. Lục Thiếu Du cũng nhớ rõ, lúc trước trên Linh Vũ Đại Lục, trong Địa Linh Tông, có một người tên là Lục Linh Tôn Giả, trong Địa Linh Tông có thể so sánh. Thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc sao? Nghe Lục Thiếu Du nói thế, ánh mắt của Lục Linh chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này ngẩng đầu nói, thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong trong cổ tộc rất mạnh, không giết Minh Linh, bọn họ không nhất định sẽ như ta. Người không trải qua chiến trường, thực lực có mạnh hơn cũng không nhất định là hữu dụng. Đúng là như thế, lời này ta rất tán thành. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn rất đồng ý với lời này của Lục Linh, bởi vì chuyện này đúng là như thế. Ta cảm giác mình sẽ có một trận chiến với người, cho nên ta lựa chọn huyết ưng. Cũng không muốn giao thủ với người quá sớm. Ta đã quên mình chiến đấu thật diệt huyết là khi nào. Vẫn luôn là giết chóc, vô luận giết chóc. Lúc này chỉ mong người thành toàn cho ta. Lục Linh nói với Lục Thiếu Du, khí tức trên người chấn động. Đông Quan Trạch bên dưới nghe lời, liền hít khí lạnh. Thì ra, Lục Linh chủ động lựa chọn huyết ưng. Không ngờ là bởi vì cuối cùng muốn chiến với Lục Thiếu Du một trận, hắn sớm đã cảm giác được thực lực của Lục Thiếu Du. Khi tức Lục Linh lan tỏa ra các nơi, áp lực vô hình bao phủ Lục Thiếu Du, không gian trung lên. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức lăng lệ bức người. Khí tức này giống như một thanh đại đao khiếp người, giống như cây đao đại biểu cho giết chóc cùng với huyết tình, làm cho người ta sinh ra hàn ý. Khí tức lợi hại như vậy tăng vọt, kim sắc quang mang quanh người Lục Thiếu Du khởi động, hai mắt sinh ra hào quang màu vàng, sát khí lăng lệ bạo phát ra ngoài. Trên người Lục Linh xuất hiện hào quang tử kim sắc, hào quang bao phủ thân hình của hắn. Trong nháy mắt, khí tức hai người ngưng tụ tới đỉnh phong. Trên người Lục Linh bắn ra khí tức lăng lệ, ác liệt, lập tức cả không gian sinh ra gần sóng thật nhỏ. Khí tức khủng bố phóng lên trời, năng lượng thiên địa đáng sợ tràn ngập các nơi, khí tức như đại đao chém thẳng vào Lục Thiếu Du. Dường như cảm nhận được đao khí ác liệt, Lục Thiếu Du cười cười, năng lượng thiên địa chấn động ngập trời, đao khí bộc phát. Một thanh đại đao bá đạo mang theo sát khí và khí tức lăng lệ hàng lâm thế gian. Khí tức va chạm trong vô hình, nhưng công kích của chúng còn đáng sợ hơn. Thanh quang thực chất. Khí tức khủng bố bao phủ không gian, làm cho hàng ngàn đệ tử chung quanh chấn động. Thế hệ trẻ trong cổ tộc có thể mạnh hơn hai người này không? Cô Lan thì thào. Nhìn qua Lục Linh và Lục Thiếu Du quyết đấu trên không trung, hắn rất khó tưởng tượng có thế hệ trẻ tuổi hơn hai người hay không. Cho dù là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc cũng chưa chắc làm được như hai người. Hai tiểu gia hỏa này tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi, sợ rằng thế hệ bình thường cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Giờ phút này hai bên đang thăm dò đối thủ, xem đối phương có tư cách để mình xuất chiêu chính thức hay không. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Âu Dương Tiễn giải thích với Mộ Linh Lạc. Hiện tại hai người sẵn sàng nhau, ngày mai phải đi đến Long Tích Đại Lục. Nếu hai người không phân thắng bại, đồng thời trọng thương, vậy phiền toái lớn. Lục Linh rất mạnh, phụ thân ta thường xuyên nhắc đến hắn. Không nghĩ tới tên kia cũng mạnh đến mức này, thật khó hiểu, hắn thực sự có thể đánh bại Lục Linh sao? Mộ Linh Lạc bĩm môi, thì thào nói vài câu, lập tức không nói thêm cái gì, đôi mắt nhìn chăm chú vào không trung. Hai khí tức sát phạt bộc phát, mùi vị huyết tinh và quần sắc bộc phát, cả hai dây dưa, khí tức cả hai rất đáng sợ. Không nghĩ trong liên minh còn có người mạnh hơn Đông Quang Trạch. Lục Thiếu Du này, đáng giá cho ta ra tay. Khi hai đạo khí tức thu liễm trở lại, Lục Linh bộc phát khí thế của mình thành thực chất. Trên dung mạo tuấn lãng, mang theo khí chất lăng lệ đầy hàn ý, giống như Tu La đi ra từ cửu u địa ngục. Ngươi là người sau đại ca ta, mà ta muốn chiến đấu nhất. Phóng ta đi. Trong hàng quang màu vàng bao phủ toàn thân, Lục Thiếu Du tươi cười. Chiến ý trong mắt quần quần, Lục Thiếu Du đã quên mình không chiến đấu thỏa thích với người cùng thế hệ của mình trong bao lâu rồi. Lần trước trong thiên giới mật địa cũng chưa chiến đấu với thế hệ trẻ tuổi, cổ tộc. Tuy thực lực đám người sát thiên rất mạnh, nhưng còn kém một bậc, mà Lục Linh trước mắt hoàn toàn có đủ tư cách và thực lực đấu với hắn một trận. Động thủ đi! Lục Linh quát lớn, trong nháy mắt hào quang tử kim và hào quang màu vàng lao vào nhau. Giống như thiên thạch hai màu va chạm hủy diệt, khí kình bắn ra bốn phía, không gian sụp đổ. Trầm trầm trầm. Trong không gian bao là, âm thanh trầm thấp không ngừng truyền ra, giống như có vô số thủy lôi nổ tung trên hư không. Hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau, làm không gian chấn động hủy diệt. Trong thời gian ngắn, tay phải Lục Linh bắn ra lôi điện, tử kim sắc, khí tức âm hạn bao phủ không gian, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, tiến sát Lục Thiếu Du. Không gian áo nghĩa thật mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, không gian áo nghĩa của Lục Linh đã đến trình độ khủng bố. Thời không lao ngục, tê thiên liệt địa trảo. Lúc này, thân ảnh Lục Thiếu Du quay lại nhanh chóng, hắn đánh ra một chảo. Năm ngón tay nóng trực đánh thẳng vào người Lục Linh, trực tiếp đánh vào đầu hắn. Thời gian không gian, hai kỳ lạ áo nghĩa, còn có linh hồn. Dĩ nhiên là tu luyện giả ba loại áo nghĩa kỳ lạ, quả nhiên rất mạnh. Lục Linh dứt lời, thân ảnh tránh né tê thiên liệt địa trảo của Lục Thiêu Dụ. Trong thời gian ngắn, hóa chưởng thành trảo, một tay nghênh tiếp chưởng của Lục Thiêu Dụ, không gian vị trí va chạm tan vỡ. Thân ảnh Lục Thiêu Dụ biến mất trong vị trí không gian tan vỡ, thân ảnh của hắn thoát ly khỏi phạm vi ảnh hưởng. Hai tay Lục Thiêu Dụ chấn động, hai tay đồng thời đánh ra một quyền và một chảo. Linh Vũ Quyết, một quyền một chưởng bao phủ Lục Linh. Hai đạo linh hồn lực quét qua không gian, lực lượng phong bạo mênh mông làm cho người ta chấn động. Vật chất công kích, dung hợp linh hồn công kích, thiên phú rất mạnh. Ánh mắt Lục Linh nhảy lên, điểm vào hư không dưới chân, thân ảnh của hắn tránh né thật nhanh. Tốc độ này, ngay cả khi Lục Thiếu Du dùng linh hồn cảm giác cũng khó nắm chắc được. Trong đại chiến thì đây chính là nhược điểm sinh tử. Đối mặt với Lục Linh được Thiếu Du lần đầu tiên, khó cân nhắc và khó giải quyết. Loại cảm giác này lần đầu tiên làm Lục Thiếu Du sinh ra dao động với lòng tin bản thân. Thời điểm này, thân ảnh Lục Thiếu Du lướt đi, vị trí hắn vừa đứng xuất hiện một trảo mang theo lôi điện giáng xuống, thế công xảo trá quỷ dị. Loại thế công này tổng hợp kinh nghiệm, thân kinh bách chiến, người không trải qua vô số lần chém giết sẽ không có phản kích tuyệt hảo như vậy. Đến mà không trả thì quá vô lễ. Né tránh một trảo phá công kìa, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Lục Linh, hắn điểm một chỉ, không chút lưu thủ. Thiên linh diệt hồn chỉ, linh hồn công kích còn chưa đủ nhanh. Lục Linh cười khẽ, hắn nhanh chóng phất tay đánh ra khe nước không gian. Khe nước không gian thu về một chỉ này. Thật sao? Vậy xem nó có đủ nhanh hay không. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du đã tiến thêm lần nữa, thời không thắt loạn. Một quyền kim sắc đầy sức mạnh bỗng nhiên oanh kích thẳng vào người của Lục Linh, sát khí lăng lệ bộc phát. Thân ảnh Lục Linh lùi lại thật nhanh, nghiêng người né tránh. Một quyền kiểm soát của Lục Thiếu Du đuổi theo như dòi bọ trong sương, lập tức đánh vào vai trái của hắn, lực lượng to lớn bộc phát. Một quyền đối một quyền, lúc này mới công bằng. Trong nháy mắt nói chuyện, thân sắc Lục Linh tươi cười vui vẻ. Thời điểm một quyền của Lục Thiếu Du đánh vào vai trái của hắn, một quyền mang theo lôi điện tử kim sắc đã chuẩn bị từ lâu của hắn đánh vào bụng dưới của Lục Thiếu Du. Hai âm thanh trầm đục vang lên, thân ảnh hai người vừa va chạm đã phân ra. Hai người lảo đảo lùi ra sau, trong mắt mang theo thần thái ngạc nhiên. Giao thủ vừa rồi tuy ngắn, nhưng nó làm cho hai người phải nín thở quan sát. Người thực lực thấp không nhìn rõ. Mỗi một chiêu thức vô cùng lăng lệ, nhưng mỗi một chiêu đều hung ác đến cực điểm, lại vô cùng gian trá. Thực lực hai người này thật mạnh, không phải người thân kinh bách chiến. Căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra Lục Tiêu Dù cũng không phải loại người lương thiện gì ạ. Cô Lan đứng từ xa quan sát tình hình hai người chiến đấu. Hai người giao thủ đều có hậu chiêu, Lục Tiêu Dù không phải loại người lương thiện. Xem ra, cũng là người đi ra trộm chém giết giống như Lục Linh, đám trẻ tuổi cổ tộc trong liên minh quân bộ chúng ta. Khó lòng sánh bằng hai người này. Ánh mắt của Âu Dương Triển chấn động. Lực phòng ngự rất mạnh. Giữa không trung, Lục Tiêu Dù Lục Linh nhìn nhau. Đang nhìn nơi bị một quyền vừa rồi. Lúc này cũng nói ra. Lục Tiêu Dù càng khiếp sợ. Một quyền của mình, tuy uy năng không bằng Bát Hoang Thiên Địa Quyết, nhưng mà đó là một quyền kim thuộc tính, toàn lực gần trong càng tất. Cho dù là hổ sư biến thành bản thể sư hổ thủ, thừa nhận một quyền này cũng phải bị thương. Mà bây giờ nhìn bộ dáng của Lục Đình không tổn thương gì, nhiều nhất là khí tức hỗn loạn một chút. Lục Thế Du giờ phút này tự nhiên không rõ nội tâm Lục Linh vô cùng rung động. Một quyền của Lục Linh ẩn chứa thực lực vô thượng niết bàn, cho dù là tuyên cổ cảnh trường dài cũng khó mà đối kháng. Lúc này Lục Thế Du có thể ngạnh kháng không tổn hao gì, đây là điểm hắn rung động nhất. Lục Linh chưa bao giờ thấy có người trẻ tuổi nào đánh đồng với hắn. Những năm gần đây hắn chém giết vô số minh linh, lực phòng ngự cường hãn là một trong những thứ bảo hiểm của hắn. Lục Tiêu Dụ, người đúng là làm ta cảm thấy bất ngờ. Vậy nhìn xem, người có chính thức làm ta tận hứng hay không? Dứt lời, Lục Linh nhanh chóng kết xuất thủ ứng quát. Bất diệt kim cư tượng. Khi Lục Tiêu Dụ dứt lời, hào quang tử kim trên người chấn động, trong nhiều ánh mắt nhìn chậm chậm vào hắn. Hào quang tử kim phóng đại, trực tiếp bao phủ thân hình của hắn. Hắn như lôi thần hàng lâm thế gian. Lúc này, thân hình của hắn biến lớn, lôi điện tử kim bao phủ toàn thân, hắn như kim cương là hắn, mang theo sát khí lăng lệ hàng yêu trừ ma. Âm âm, thời điểm kim cương thân ngưng tụ xong, không gian chấn động, khí tức sắc phạt làm lòng người khiếp sợ, thực lực như thế. Người thực lực thấp một ít, nếu ở gần, sẽ phải phủ phục xuống đất. Lục Linh lại xuất toàn lực nhanh như thế. Mộ Linh Lạc nhìn Lục Linh biến hóa, thân ảnh, đôi mắt sáng lên. Lục Tiêu Dụ có thể chống lại không? Ánh mắt Âu Dương Tiễn hơi chấn động, lập tức nói. Nha đầu, Lục Linh cảm giác được thực lực chân chính của Lục Tiêu Dụ, lúc này mới vận toàn lực. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng Lục Tiêu Dụ sẽ không nắm chắc hay sao? Thủ đoạn thật khủng khiếp, đoàn trưởng có thể ngăn cản không? Trên một ngọn núi, đối mặt với thủ đoạn khủng bố của Lục Linh, đám người Phá Thổ, Phong Hỏa, Truy Mệnh, Hồ Hải và 30 vạn đệ tử quân đoàn Hồ Phong siết chặt nắm đấm, không phải không tin đoàn trưởng, mà là vì Lục Linh quá mạnh mẽ. Lục Linh rất mạnh. Gần đây, Thái A vô cùng kiêu ngạo, cũng phải tán thưởng một câu. Nhưng ánh mắt của hắn không lo lắng cho sư phụ. Bất diệt kim cương tượng, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn kim cương thân của Lục Linh ngưng tụ ra, đôi mắt vô cùng nghi hoặc. Khí tức hủy diệt kinh khủng kia dường như sinh ra cộng minh với bất diệt huyền thể, dường như đang bị dẫn dắt. Trước chiến một hồi, xem người còn chiêu gì. Ánh mắt Lục Thế Du lăng lệ, tâm thần khẽ động, áo bào xanh trung lên. Khí tức bá đạo bộc phát quát. Hổ biến! Vừa dứt lời, hào quang màu xanh bao phủ quanh người Lục Thế Du, đột nhiên thân ảnh khơm xuống. Lập tức, hào quang màu xanh bao phủ các nơi, gân cốt, cơ bắp, tứ chi, bách hải, huyết mạch, huyết quản đều mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình của hắn biến lớn, lân phiến màu xanh bao phủ khắp người, điện quang màu xanh bao phủ toàn thân, thân hình hóa thành cự hổ lớn trăm trượng, cũng không dưới bất diệt kim cương tượng của Lục Linh. Cự hổ gào thét, hổ gầm rung trời, hung hãn dị thường, uy thế bá đạo, khinh thường thiên địa. Ánh mắt kim cương mở to đầy tức giận, lập tức nhìn thẳng vào cự hổ, uy thế hủy diệt và bá đạo va chạm với nhau. Đoàn trưởng, còn có ác chủ bài này. Một đệ tử của quân đoàn Hồng Phong nhìn thấy cự hổ hung hãn như thế, nhiệt huyết trong người sôi trào. Hai thân ảnh vượt qua không gian, toàn thân tỏa ra cảm giác lực lượng hủy diệt. Hai thân ảnh này, giờ tay nhất trận có thể diệt thế. Ác chủ bại không tệ, dường như có thể so sánh với bất diệt kim cương tượng của ta. Nhưng có thể so sánh thật hay không? Vậy phải thử mới được. Nhìn Lục Thế Du biến thành cự hổ, Lục Linh quát lớn, thân hình khổng lồ vượt qua hư không, hắn như thứ gì đi đến trước mặt Lục Thế Du. Một tiếng vang giống như là thiên thạch nện vào lưng Lục Thế Du, toàn thân hắn sinh ra lôi điện tử kim sắc, còn ẩn chứa khí thế hủy diệt. Cự hổ gào thét, cùng lúc đó giơ trảo lên ngăn cản một quyền của Lục Linh. Hai thân ảnh khổng lồ đồng thời bay ra phía sau, lưng nện vào vách núi. Thân ảnh hai người nện vào ngọn núi sau lưng. Lực lượng khổng lồ chấn vỡ ngọn núi, cả không gian cũng bị bọn họ hủy diệt. Cả hai đứng lên và lao vào nhau. Thân hình khổng lồ cùng va chạm với nhau. Sau khi va chạm là tách ra nhanh như thiểm điện. Rầm, rầm, rầm. Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên liên tục. Ánh mắt nhiều người khó tin nhìn hai thân ảnh kia. Nhìn tư thái bá đạo của hai người, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Cả hai va chạm như vậy, rất nhiều ngọn núi bị hai người phá hủy. Có đỉnh núi nát đến xương sườn, có ngọn núi bị san thành bình địa. Cả sơn mạch như vừa trải qua động đất. Không nghĩ đến Lục Tiêu Du có thể dựa vào thân thể đánh ngang tay với Lục Linh. Ánh mắt Mộ Linh Lạc lập lệ, ai cũng biết Lục Linh là gia hỏa khủng bố. Lực phòng ngự của hắn có thể nói là vô địch. Hắn dựa vào lực phòng ngự biến thái, nổi danh khắp liên minh quân đội. Hai người này đều biến thái, lực phòng ngự khó mà có người chống lại. Sợ rằng cơn giáp tuyên của cánh trung dài cũng không dám chơi như thế. Kết cục tốt nhất là hai bên hấp hối, kết quả xấu nhất là tan xác. Băng Thiên Lý chấn động, nội tâm âm thầm đánh giá tình huống. Tiếng đổ lớn vang lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hai thân ảnh va chạm với nhau vài lần, phá hủy vô số ngọn núi. Lúc này đây, thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du nên thẳng vào một khu vực thủy vực bao la, sóng nước bắn lên tung tóe. Thân kim cương của Lục Linh đâm thẳng vào ngọn núi, cả ngọn núi biến thành đá vụn. Lục Thiêu Du nhảy ra khỏi thủy vực, gào thét trầm thấp, mắt hổ hung hãn, khí thế vô cùng bá đạo. Ha ha, thống khoái, quả thật thống khoái. Lục Linh lập tức đứng lên, bỗng dưng bàn tay lớn vung về phía ngọn núi lớn bên cạnh. Trên bàn tay bí vân quanh quẩn, tử kim điện mang quanh quẩn, lập tức cầm ngọn núi vào trong tay. Đi! Kim cương quát lớn. Ngọn núi khổng lồ nện thẳng vào thân hổ của Lục Thiêu Du. Đến đây đi! Thân hổ của Lục Thiêu Du đứng thẳng, đột nhiên trong thiên địa bao phủ hào quang màu xanh. Nước trong thủy vực bị hắn dẫn động. Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Hội chứng của Lục Thiêu Du dùng sức quét qua thủy vực này, lập tức chín cơn sóng lớn nổi lên. Ầm ầm, chín con sóng này giống như chín con thủy long lao lên trời, lập tức chín cột nước hội tụ thành cột nước cực lớn, khí tức hàng băng hàng lâm, nhiệt độ không gian giảm xuống, không gian sinh ra từng tầng băng sương, vô hình khí hàng băng bao mang khí tức hủy diệt đáng sợ. Cột nước đâm thẳng vào ngọn núi Lục Linh ném tới. Băng trụ và ngọn núi va chạm với nhau, không gian trực tiếp đổ tung, năng lượng khủng bố phá hủy hư không, đỉnh núi liên tiếp chạm nước nghiền nát, hóa thành đá vụn và tro bụi. Hàn khí thấu xương tỏa ra các hướng, gần sóng không gian tan tác, biến thành vết nứt không gian đen kịch. Ha ha, thật là đã nghiền, rất lâu không có đánh cao hứng như vậy. Thân thể kim cương của Lục Linh đứng lên, tuy trên người thương tích chồng chất, kim cương thân có không ít khe hở, vết máu chảy ra ngoài. Ta cũng cực kỳ tận hứng. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Thân hổ của hắn lần phiến chốc trà, máu tươi đầm đìa. Lần lượt quyết đấu với nhau làm cho Lục Thiếu Du trong mơ hồ cảm giác bất diệt kim cương tượng của Lục Linh dường như có tương quan với bất diệt huyền thể của hắn. Loại liên quan này cực kỳ huyền diệu, tử kim huyền đỉnh trên người đang trung chảy, nhưng mà loại trung chảy này bị Lục Thiếu Du áp chế nên không truyền ra. Nhìn thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, Lục Linh bộc phát cho chiến ý kinh người quát to. Lục Tiêu Du, xuất ra thực lực mạnh nhất của người đi. Tu vi của người không cao hơn ta, thời gian lâu cũng không phải chuyện tốt với người. Kế tiếp ta sử dụng toàn lực ra tay, nếu người không xuất toàn lực, người thua chắc rồi. Thật sao? Vậy thử xem. Lục Tiêu Du nói. Cuối cùng thân hổ thẳng đứng, trong hổ trảo ngưng tụ hai luồng năng lượng, hai luồng năng lượng tương dụng với nhau, chỉ trong nháy mắt không gian rung lên, không ngừng kết hợp với nhau. Tứ thần quyết. Chung quanh thân hổ không gian tán loạn, mãnh hổ vô mồi cũng phải toàn lực. năng lượng trong tay hổ trảo sáng lên, nó giống như mặt trời đang mọc, lập tức bắn thẳng về phía Lục Linh. Bốn tiếng thú trống vang lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ, bốn thú ảnh khổng lồ mang theo thú y cuồn cuộn, trong ánh mắt quan sát của rất nhiều người bay về phía Lục Linh. Tứ tính kim cương quyết, khốn long cầm hổ. Lục Linh trợn mắt lập tức quát to, vận dụng toàn lực. Ven đường không gian hủy diệt, không gian bị ép nổ. Bốn hư ảnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ ập xuống. Ánh sáng lôi điện màu tím mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng quang cầu. Không gian trung chảy, lực lượng cùng bão quét qua tất cả. Tất cả bị đánh bại dễ dàng. Hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ bị nắm trong tay. Năng lượng khủng bố ngưng tụ năng lượng đáng sợ. Không gian chung quanh bị nghiền nát thật nhanh. Hóa thành hư vô, cường thú khổng lồ nhanh chóng tan vỡ. Thật mạnh. Lục Thiếu Du ngừng lại, rất lâu rồi. Có không ít người chống lại tứ thần quyết của sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn, nhưng chưa từng có người nào dùng cách này phá hủy nó, bởi vì tư thái này quả là bá đạo cương mãnh. Âm âm, vào lúc này, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du tỏa ra kim quang rạng rỡ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, kim quang lăng lệ, gió nổi mây phun, thiểm điện lôi binh, thiên uy hàng lâm. Chỉ trong nháy mắt, kim quang trong hư không, trong 32 lần kim thuộc tính, thời không lao ngục, kim quang lan tỏa ra các nơi. Thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đặt chân ở đó, phất tay làm hư không màu vàng đông cứng lại, lập tức một đạo thù ấn phá vỡ hư không. Sát khí lăng lệ đánh tan không gian màu vàng, nứt vỡ từng khúc, khó mà khôi phục, giống như thân thể kim cương của Lục Linh trấn thủ nơi đó. Vào lúc này, nhiều ánh mắt chung quanh trung động thật mạnh. Kim cương của Lục Linh ngẩng đầu lên, bốn tay thu liễm, hai tay ngừng kết thù ấn hét lớn. Kim cương ấn! Kim cương hét lớn, tử kim trên người, cánh tay ngang trời, chân ấn kim cương đánh xuống. Kim cương ấn đánh xuống, không gian xuất hiện hư không đen kịch, lăng lệ khủng bố. Hai đạo thù ấn va chạm với nhau, âm thanh trầm đục, chấn động không gian. Hai đạo thù ấn nổ tung giữa thủy vực rộng lớn này, sóng nước khủng khiếp quét qua các hướng, năng lượng không ngừng lan tỏa ra chung quanh, vòi rồng hóa thành thực chất bao phủ thủy vực này. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bầu trời gió nổi mây phun, những lực lượng hủy diệt khôi phục bình thường. Hai đạo thân ảnh khổng lồ lùi lại, khoảng không phân ra, sang sàng với nhau. Giờ phút này, ngàn vạn đại quân chung quanh nuốt nước bọt, quyết đấu cỡ này là bọn họ rung như cậy sấy. Đây là quyết đấu đỉnh phong, là quyết đấu của hai thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nhất trong liên minh quân bộ, cũng là cường giả có thể chống lại thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc. Trong thương cung chiến trường, Thiên Lam Minh muốn đánh chết thế hệ trẻ tuổi. Trong thương cung chiến trường, cũng có rất nhiều truyền thuyết về thế hệ trẻ tuổi vô thượng Niết Bàn, là thế hệ trẻ tuổi hiếm thấy nhất. Lúc này còn có thanh niên thần bí khắc vượt khởi, đột nhiên xuất hiện trong thương cung chiến trường, dùng khả năng tiêu diệt trăm vạn minh linh, đánh chết bốn tuyên cổ cảnh trùng dài mà thành danh. Lục Linh trong một trận chiến này đã chứng minh thực lực tuyệt đối của bản thân. Hai người trẻ tuổi so đấu đỉnh phong, không ai cam lòng trước lại phía sau. Giữa không trung, Lục Linh thân ảnh vô cùng chật vật, thân thể kim cương thương tích chồng chất. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, hăng nói: Lục Thiếu Du, ngươi đã làm ta rất bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi có thể chống lại ta như vậy. Nếu ngươi có thể chống lại chiêu kế tiếp, ta nhận thua. Khi Lục Linh dứt lời, hào quang tử kim lập tức lập lệ. Nguyên lực trong cơ thể tuôn trào, khí tức lăng lệ quét qua các hướng. Năng lượng không ngừng chen chúc tới gần. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiên địa trung lên. Dùng kim cương của Lục Linh làm trung tâm, khí thế phóng thích ngập trời. Loại lệ khí phong cách cổ xưa này, không gian cứng lại, làm cho người ta khó thở. Mọi người cảm thấy tâm thần trung lên, gần như muốn thoát đi ngay. Khí tức lăng lệ này vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ tới Lục Linh lại bị Lục Thiếu Du ép đến mức phải dùng toàn lực chống lại. Trên ngọn núi, Âu Dương Tiễn nói nhỏ, ánh mắt rung động. Hôm nay gặp được quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi, nội tâm của hắn rất khiếp sợ. Hắn có tu vi tuyên cổ cảnh cao dài, thực lực tính là cường giả sao? Lục Linh đã sử dụng toàn lực, chẳng lẽ tên này muốn ngày mai không đi Long Tích Đại Lục sao? Hắn và Lục Thiếu Du Nếu có xảy ra chuyện gì, như vậy sẽ bất lợi cho đại quân. Mộ Linh Lạc nhìn qua không gian, cảm giác khí tức lăng lệ, đôi mắt ngưng trọng. Trước kia ta cho rằng, trong thế hệ trẻ tuổi của quân bộ, Lục Linh đã là đệ nhất nhân. Hiện tại xem ra còn có biến thái khác tồn tại. Lục Thứ Du dù có thua cũng thắng, dù sao Lục Linh là vô thượng niết bàn, mà Lục Thứ Du chỉ là sinh tử niết bàn. Âu Dương Tiễn nói nhỏ. Cô Lan nhìn giữa không trung thì thào. Ta hiện tại chỉ muốn biết Lục Thứ Du có ác chủ bài chống lại Lục Linh hay không. Đoàn trưởng có thể chống lại hay không? Lục Linh kia dường như đã dùng ác chủ bài cuối cùng. 30 vạn đại quân Hùng Phong ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, tiếng họ hét dừng lại, dùng ánh mắt ngưng trọng, thần thái lo lắng. Lục Thứ Du của quân đoàn Hùng Phong đúng là bất phàm, có thể ngạnh kháng với đoàn trưởng như vậy, qua nhiều năm như thế ta mới gặp lần đầu tiên. Phó đoàn trưởng của Lục Linh nói, Lục Thứ Du mạnh không tầm thường, đủ so sánh với Lục Linh. Đám người Huyết Ưng, Trương Lăng Phong, các Bạch Mị nhìn hai thân ảnh giữa không trung lập tức nói, kỳ thật giữa chúng ta sớm không cần ra tay, so sánh với hai biến thái này, thực lực của chúng ta không đáng nhắc tới. Thế cũng không phải, cũng không dốc sức liệu mạng, chúng ta còn có bại chưa xuất ra nữa mà. Hữu sư không cam lòng nói, hiển nhiên không phục với lời của các Bạch Mị. Như thế nào, ngươi không phục sao? Vậy ngươi bây giờ có bản lĩnh tiếp mũi chiêu của Lục Linh hả? Các Bạch Mị không khách khí phản bác hữu sư. Hữu sư sững sờ bỉm môi, lập tức nói nhỏ, vậy cũng đúng, Lục Linh tiểu tử này ta cũng không dám trêu chọc. Vừa dứt lời, hữu sư nhìn Đông Quan Trạch cách đó không xa. Đông Quan Trạch, xem ra thế hệ trẻ liên minh quân bộ, người dưới Lục Linh không phải là ngươi rồi. Đông Quan Trạch mỉm cười nói, nói không chừng sợ rằng Lục Linh cũng không ngồi nổi cái ngồi đệ nhất thế hệ trẻ liên minh quân bộ đấy, đâu chỉ có ta mà thôi. Một kích toàn lực sau, ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn qua kim cương trước mắt, thần thái ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, từ Linh Vũ thế giới đến bây giờ, Lục Linh cũng tự nhận mình gặp không ít thế hệ phong hoa tuyệt đại cùng thế hệ, ví dụ như Tử Yên, Tuyết Vi, Lam Thập Tam, trong cùng thế hệ bên ngoài còn có Kinh Thiên Nhất Kiếm Tình Vô Ngân, Võ Phá Thương Cung Tiêu Diêu, Diệu Thủ Mặc Không Mặc Kinh Thiên, đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà so sánh với Lục Linh, trừ tiềm lực của Linh Vũ thế giới là thế giới hỗn độn ra, Lục Thứ Du tìm tới tìm lui chỉ có 2 người rưỡi có thể so sánh với Lục Linh. Xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Tiểu Long, cũng chỉ có Tiểu Long mới có thể đối kháng với Lục Linh. Mà thứ hai chỉ có Đại Ca Dương Quả. Lục Thứ Du rất rõ, Đại Ca Dương Quả có lẽ thiên phú từ đầu không bằng Tử Yên, Thanh Tuyền, nhưng Đại Ca Dương Quả có tấm lòng kiên định, đây chính là thiên phú tốt nhất. Đại Ca Dương Quả trầm ổn, có thể so sánh với Lục Linh.